Bất diệt bá thể quyết, chương 1650, cùng lên đi, góc truyện audio.com, chấm, Khương gia chủ, đừng quá mức, đều nói quyền cước không có mát, ở đây lôi đài bên trên thụ thương là không thể tránh được. Người cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ là thua không nổi sao? Thương Hồng Thâm lạnh hừ một tiếng, kinh khủng tinh thần uy áp phóng xuất ra, vì Mộ Phong gánh vác hết thảy uy áp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Võ Kích, hai đầu lông mày tràn đầy cảnh giác, tại Thương Hồng Thâm bạo phát ra tinh thần uy áp nháy mắt. Thần Thánh Triều bên này đội ngũ cũng đều là nhao nhao đứng lên. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Võ Thần, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ quản sao? Không đều nói, tại lôi đài bên trên có thể hạ nặng tay sao? Chúng ta Thần Thánh Triều thế nhưng là bị cái này Khương Tiêu phế đi mười mấy tên chuẩn đế thiên tài. Triệu Tử Diệp lên cao mà bên trên, nhìn thẳng Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên, âm thanh như lôi đình mà nói, hiện tại chúng ta bên này người không cẩn thận hạ cái nặng tay. Khương gia liền muốn chết muốn sống xuất thủ trả thù, khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Triệu Tử Diệp rất rõ ràng, chân chính có thể ngăn lại Khương Võ Kích, cũng chỉ có Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên hai người. Mà lại hai người này cũng là bảy đại khôi thủ nhân vật lãnh tụ. Bọn hắn nói tới, thường thường đều là có giải quyết dứt khoát tác dụng. Hừ, Khương Tiêu đã nhận thua. Kẻ này thế mà còn hạ nặng tay. Tâm ngoan thủ lạt, quả thực khiến người giận sôi. Lại thêm lên hắn thủ đoạn phi thường tà ý. Loại người này liền ứng nên bầm thây vạn đoạn gian đe. Khương Võ Kích thanh âm băng hàn. Vừa sải bước ra, như thuấn di xuất hiện tại lôi đài bên trên, Thương Hồng Thâm sắc mặt biến hóa, đồng dạng là xuất hiện tại lôi đài bên trên, hộ tại Mộ Phong trước người. Khương Võ Kích lạnh lùng mà liếc nhìn Thương Hồng Thâm, chính là ngồi xổm xuống xem xét Khương Tiêu thương thế. Tại phát hiện Khương Tiêu đan điền mặc dù tan vỡ, nhưng còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, đôi mắt bên trong hơi lạnh lẽo hơi dịu đi một chút. Chỉ cần đan điền không có triệt để sụp đổ, vậy liền còn có biện pháp có thể khôi phục, chỉ bất quá cần thiết trả ra đại giới là cực lớn. Mà lại coi như khôi phục, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến về sau Khương Tiêu võ đạo chi lộ. Nghĩ tới đây, Khương Võ Kích trong lòng đối với Mộ Phong sát ý càng sâu. Hắn biết rõ, tiểu tử này liền là cố ý muốn phế Khương Võ Kích. Khương gia chủ, tại Khương Tiêu hô ra nhận thua thời gian, ta đã xuất thủ, kia là cực kỳ cường đại chiêu thức, ta có tâm thu tay lại, nhưng bất lực ngăn cản, đối với xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất xin lỗi, nhưng ta là thật không phải là cố ý, Mộ Phong vô tội buông tay. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Cái này khiến Khương Võ Kích trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ngươi đánh giám, ngươi chính là cố ý. Khương Tiêu bị người của Khương gia mang lên cáng cứu thương bên trên. Mà Khương Tiêu cũng nghe đến Mộ Phong lời nói, tức giận đến chửi ầm lên, nhưng cũng dẫn đến vết thương của hắn băng liệt, lại là một trận kêu thảm kêu rên, mà người của Khương gia liền tranh thủ nhấc xuống dưới, chuẩn bị để Khương gia mang tới linh dược sư là hắn trị liệu thương thế. Khương gia chủ, ngươi về tới trước đi, thiên tài đại hội còn không có kết thúc đâu. Lạc Hồng Tiên Tử lườm Mộ Phong một chút, lúc này mới nhìn về phía Khương Võ Kích nhàn nhạt nói. Đúng a, Khương gia chủ đừng có để người cho rằng chúng ta bảy thế lực lớn là không thua nổi. Trở về đi, Dương Tinh Nguyên cũng là mở miệng nói. Khương Võ Kích lông mày cau lại, lạnh lùng trừng Mộ Phong. Nói, ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, nói xong, Khương Võ Kích phất tay áo rời đi lôi đài. Về tới Khương gia chỗ tại đài cao bên trên, Thương Hồng Thâm quay người nhìn Mộ Phong một chút, vỗ vỗ Mộ Phong bả vai. Cười nói, Mộ Phong, ngươi ngược lại là cho chúng ta không sự kinh hỉ nhỏ. Tiếp xuống còn có Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, bọn hắn đều rất mạnh, ngươi có nắm chắc không? Mộ Phong bình tĩnh nói, thủ phụ đại nhân, ta còn không có dùng ra suất toàn lực. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, chợt cười ha ha, chính là cũng về tới Thần Thánh Triều đài cao bên trên. Ánh mắt mong đợi nhìn xem chiến đấu kế tiếp, hiện tại 7 đại khôi thủ trong đội ngũ, còn lại lấy Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Không biết Mộ Phong hắn có thể hay không là đối thủ của hắn đâu. Chấm, Triệu Tử Diệp có phần có chút khẩn trương tự lẩm bẩm. Không chỉ có là Triệu Tử Diệp, trong đài cao còn lại người, cũng đều là khẩn trương cùng bất an. Hiện tại, 7 đại khôi thủ chỉ còn lại Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Hai người này đều so Khương Tiêu muốn mạnh, mà lại còn mạnh rất nhiều. Mộ Phong thật sẽ là hai người kia đối thủ sao? Nguyên Bá, ngươi lên đi, có nắm chắc đánh bại kẻ này sao? Dương Tinh Nguyên nhìn về phía dựa vào tại bên cạnh đài cao cây cột bên cạnh cường tráng thanh niên. Cái này tên dáng người khôi ngô thanh niên, hình thể cùng Dương Tinh Nguyên rất tướng gần, nhưng không có Dương Tinh Nguyên khoa trương như vậy, mặc bó sát người lương tâm, trần trụi da tráng kiện cơ nhục hình dáng đường cong, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Một đầu tất phát đen nhánh mà thô lệ, toàn thân đều tản ra cường hãn khí tức, giống như một đầu vừa ra khỏi lồng dã thú, mang theo tàn bạo cùng huyết tính. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, nói, phụ thân, người yên tâm đi, kẻ này mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn không có thả trong mắt của ta. Lấy thực lực của ta, bộc phát toàn lực, thời gian 3 cái hô hấp liền có thể phế đi Khương Tiêu. Dương Tinh Nguyên khóe miệng hơi vểnh, hắn tự nhiên nghe được Dương Nguyên Bá ý ở ngoài lời. Đó chính là hắn so cái này Mộ Phong càng mạnh, mà lại còn mạnh hơn rất nhiều. Đi thôi, Dương Tinh Nguyên mỉm cười nói. Dương Nguyên Bá gật gật đầu, nhảy lên một cái, trùng điệp rơi tại lôi đài bên trên. Ầm ầm, Dương Nguyên Bá rơi vào lôi đài nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều chấn động kịch liệt lên. Sau đó cái này cỗ chấn động không ngừng lan tràn ra. To như vậy quảng trường đều vì vậy mà chấn động lên. Tản mát tại chung quanh quảng trường rất nhiều người đều là lộ ra khủng hoảng chi sắc. Có chút thậm chí đều thân hình lảo đảo, kém chút liền muốn ngã xuống đất bên trên. Thân thể thật mạnh mẽ. Cái này Dương Nguyên Bá thậm chí đều không có bạo phát ra thể chất đặc thù. Thân thể này liền đã khủng bố như vậy rồi. Triệu Tử Diệp ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia rơi vào lôi đài bên trên. Còn như một tòa núi nhỏ vĩ ngạn thanh niên. Tâm thần ngơ ngác, vẻn vẹn Dương Nguyên Bá rơi vào lôi đài bên trên tạo thành động tĩnh. Là đủ khiến Triệu Tử Diệp cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn ra được, Dương Nguyên Bá nhưng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực ba động. Thuần túy chính là dựa vào lực lượng của thân thể. Mà theo Dương Nguyên Bá rơi vào lôi đài bên trong, cơ hồ tất cả người đều đem ánh mắt hội tụ tại lôi đài bên trên. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy mong đợi. Dương Nguyên Bá đương nhiên không cần phải nói. Chính là 7 đại khôi thủ đội ngũ thậm chí toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong lãnh tụ nhân vật thiên tài. Mà Mộ Phong trải qua vừa rồi một trận chiến, lấy nghiền ép chi thế đánh bại Khương Tiêu bực này chiến tích. Cũng làm cho người thấy được cái trước có được đại lục thiên tài đứng đầu chiến lược. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Đám người như thế nào sẽ bất kỳ đợi đâu. Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá chấn định thân thể về sau. Vặn vẹo uốn éo đầu. Lại vang lên thanh thúy vang xương âm thanh. Thậm chí tại cổ của hắn không khí chung quanh đều bởi vì vang xương mà chấn động ra từng cơn sóng gợn. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Cái này Dương Nguyên Bá hẳn là chuyên chú vào rèn luyện nhục thân gia hòa. Coi như không sử dụng thể chất đặc thù, nhục thân cường độ liền đã đến gần vô hạn tại đế thể. Gia hòa này tuyệt đối là cái luyện thể thiên tài. Ngươi có thể đánh bại Khương Tiêu. Ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá ngươi cũng đến đây chấm dứt. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Chỉ một mình ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Dương Nguyên Bá ngây ngẩn cả người. Hỏi lại nói. Ta nói chỉ một mình ngươi sao? Các ngươi 7 đại khôi thủ đội ngũ không phải còn lại một người sao? Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê đúng không? Để nàng cũng xuống đi. Hai người các ngươi cùng một chỗ bên trên. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lời này như long trời lở đất, Cả kinh Dương Nguyên Bá sững sờ ở tại chỗ, bốn phía đám người cũng đều là biểu tình đọng lại xuống tới. Nguyên Bản khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần thanh nghe, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Cái kia hiện ra con ngươi màu xanh lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Cách chương.